Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 286. Là mình quất thẳng vào mặt Trương Tình Vũ khiến bà ta ngã lên ra đất. Trương Tình Vũ như hóa đá. Một bên mặt bà ta nóng ran, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau bà ta mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu đã đánh tôi, cậu đã đánh tôi giết cậu. Trương Tình Vũ đứng bật dậy, cả người giống như một con quỷ lao về phía Lâm Minh. Một giây sau đó, bốp, thêm một tiếng tát nữa vang lên. Trương Tình Vũ loạng choạng lùi về phía sau, mặt sưng phù. Lần này bà ta hoàn toàn đơ ra, nhìn chằm chằm Lâm Minh, đôi mắt anh lạnh tới mức đáng sợ. Lâm Minh, cậu tạo phản phải không? Đến cả mẹ vợ cậu mà cậu cũng dám đánh sao? Tô Quảng tức giận bèn gào lên, mẹ vợ sao? Sao thế? Các người đã coi tôi là con rể bao giờ chưa? Lâm Minh lạnh lùng hỏi, ý cậu là gì? Trương Tình Vũ không phân rõ trắng đen đã tới chửi tôi. Chẳng phải là bà ta bất mãn với tôi sao? Coi tôi là cái thùng rác xả giận hay sao? Các người có thực sự coi tôi là con rể hay không? Lâm Minh lạnh giọng nói. Lời nói của Lâm Minh có thể nói là đâm thẳng vào trái tim Trương Tình Vũ. Đúng thế, bà ta quá thực muốn lấy Lâm Minh ra làm thùng rác để trút giận. Bây giờ bà ta đang tức giận, cực kỳ tức giận, tức đến mức phát điên lên. Bà ta không tức giận vì tình cảnh hiện giờ của con gái mình, mà ta tức là vì đang yên đang lành thì thầy Đại Lâm không còn nữa. Vốn dĩ khi biết thầy Đại Lâm sẽ chữa bệnh cho con gái mình, Trương Tình Vũ rất vui mừng và kích động. Bà ta biết lần này chắc chắn sẽ có hy vọng. Tuy giữa chừng xảy ra rất nhiều chuyện khiến bà ta không thể nào chấp nhận, nhưng không quan trọng. Chỉ cần cuối cùng thầy Đại Lâm và con gái bà ta thành đôi, bà ta tuyến được cậu con trẻ quý như vậy, thì bà ta chịu ở mức gì, con gái bà ta chịu ở mức gì cũng đáng giá. Nhưng bây giờ tất cả đã tan biến như bong bóng. Thầy Đại Lâm đã không còn, cậu con rể đẹp trai nhiều tiền nổi tiếng trong nước đã chết. Khi nhận được tin này, Trương Tình Vũ còn không tin. Dù sao cũng không ai nhìn thấy thầy Đại Lâm bị chết. Thông tin về cái chết của anh cũng chỉ là lời nói truyền miệng. Đó chính là nghịch chuyển châm của giới đông y. Không biết là ai đã lộ ra chuyện về nghịch chuyển châm, cũng khiến mọi người bắt đầu tìm hiểu về châm pháp thần kỳ và đặc biệt này. Thậm chí một số người nổi tiếng trên mạng còn làm riêng mấy video về nghịch chuyển châm. Thế là rất nhiều người đều biết những người dùng nghịch chuyển châm cho chính mình đều không thể sống sót. Chuyện thầy Đại Lâm trúng châm mà chết cũng dần dần lan ra. Lại thêm Dương Hoa và học viện hủy phái nhiều lần gặp nạn mà không thấy thầy Đại Lâm ra mặt. Thế nên tin này cũng dần dần được chứng thực. Trên mạng lập tức khóc than ai oán. Cộng đồng người hâm mộ thầy Đại Lâm thậm chí còn đổi ảnh đã dịch sang màu đen. Sao Trương Tình Vũ có thể không tin được chứ? Cậu con rể quý hóa hoàn hảo, không khuyết điểm, cứ thế vụt mất. Trương Tình Vũ có thể nói là oán khí ngập trời. Vốn dĩ bà ta đang bực bội không có chỗ xả, đến học viện hủy phái thăm con gái lại vừa khéo đụng độ Lâm Minh, sao bà ta có thể nhẫn nhịn được chứ? Lập tức ngoạc miệng chửi bới, chẳng khác nào một mụ đàn bà ngoa ngoắt muốn trút hết lửa giận trong lòng lên người anh. Không ngờ Lâm Minh lại quất bà ta, còn nói ra những lời như vậy. Đầu óc Trương Tình Vũ rối tung như mớ bằng bông. Bà ta không thể ngờ Lâm Minh dám đánh trả. Cậu nói vậy là có ý gì? Sao chúng tôi lại không coi cậu là con rể chứ? Hơn nữa, cho dù chúng tôi không coi cậu là con rể thì cậu cũng được ra tay. Cậu chỉ là một bậc con cháu, làm như vậy là đại nghịch bất đạo. Cậu hiểu không hả? Tô Quảng tức điên lên, trợn mắt quát Lâm Minh. Vậy là tôi phải ngoan ngoãn đứng đây để Trương Tình Vũ đánh chửi, không được phép đánh trả sao? Lâm Minh hỏi lại, cậu... Tô Quảng không biết phản bác thế nào. Được rồi. Đúng lúc này Trương Tình Vũ đột nhiên lên tiếng. Tô Quảng nhìn bà ta, thì thấy bà ta đang ôm mặt, ánh mắt đầy thù hằn và phẫn nộ. Bây giờ bà ta chỉ muốn xông ra lột da Lâm Minh, nhưng nhìn thấy vẻ lạnh lẽo của Lâm Minh, bà ta vẫn dẹp đi ý định này. Cộng thêm việc xung quanh đông người lại đang ở bệnh viện, Trương Tình Vũ biết không thể làm ở Mỹ chuyện này được. Nếu không, chỉ có bà ta bị thiệt mà thôi. Trương Tình Vũ hầm hực trợn mắt nhìn Lâm Minh, nghĩa là nghĩa lợi họ Lâm kia. Cậu được lắm, bà đây nhớ rồi nha. Lâm Minh ngước mắt lên. Trước kia Tiểu Nhanh không đi hôn là nó ngu, tôi có mặc kệ nó, lần này thì không thể để thứ được. Chờ Tiểu Nhanh xuất viện, có cậu thì không có tôi thì không có cậu, nếu nó không đi hôn, tôi sẽ cháy lầu. Trương Tình Vũ tức giận nói, rồi kéo cánh tay Tô Quảng đi vào bên trong. Lâm Minh mặt không cảm xúc nhìn hai người, không nói lời nào. Người qua đường chỉ trỏ trỏ. Đã đến lúc này rồi mà bọn họ vẫn chỉ đến vinh hoa phú quý, người đến việc Tiểu Nhân có thể gả cho rể quý hào môn hay không, đúng là khiến cho người ta cảm thấy bi ai. Là khi đi tới nhớ giọng nói, Mỗi người đã có suy nghĩ riêng, tôi không thể thay đổi suy nghĩ của họ. Tôi chỉ cần làm tốt việc của mình là được, Lâm Minh khàn giọng nói. Nhưng nếu cô Trương thật sự ép Tiểu Nhan phải ly hôn với anh thì phải làm sao đây? Lạc Thiên dè dặt hỏi. Lâm Minh trầm tư một lát rồi đáp, xem Tiểu Nhan lựa chọn thế nào đi. Nếu cô ấy đồng ý thì đành ly hôn vậy. Lạc Thiên không nói gì, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp. Sau khi giải quyết gần hết việc của bệnh viện, Lâm Minh liền đến bên cạnh học viện Hủy Phái. Hiện giờ nơi này đã bị phong tỏa, ngày nào cảnh sát cũng đến để điều tra manh mối. Lâm Minh không thể tùy lộ mặt, tránh đánh rắn trong cỏ. Anh đứng hút thuốc trong con nhỏ ngõ nhỏ bên cạnh học viện. Một lát sau, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh anh, quỳ một gối xuống, bái kiến giáo chủ. Đó chính là Kiếm Ám Tâm trong số 7 án ngự. Lúc này sắc mặt Kiếm Ám Tâm trắng bệch, hơi thở cũng không còn ổn định như trước mà có chút yếu ớt. Lâm Minh nhìn anh ta bình tĩnh nói, anh bị trúng độc sao? Vâng, Kiếm Ám Tâm nhớ giọng đáp. Những người khác đâu? Đang ở trong giáo trị thương. Lâm Minh nhíu chặt lông mày. Lần này những người thôn Dược Vương phải tới tập kích học viện Uy Phái đều là tinh nhuệ, có 11 nguyên lão của thôn Dược Vương dẫn đội. Chúng tôi ít, không địch được nhiều nên đã thất bại, chúng tôi vô dụng, xin giáo chủ giáng tội. Kiếm Ám Tâm cúi đầu nói, nguyên lão của thâm gia sao? Đây không phải là lỗi của các anh, tôi không trách các anh. Lâm Minh lấy một bình sứ nhỏ trong túi ra đưa cho anh ta, uống đi có thể giải được độc trên người anh, cảm ơn giáo chủ. Kiếm Ám Tâm vội đỡ lấy. Thủ đoạn và năng lực hành động của tôi Dược Vương vượt xa dự liệu của tôi, chuyện này xảy ra cũng là do tôi chuẩn bị không kịp thời. Lâm Minh nhớ giọng nói, giáo chủ, chúng ta lập tức tập hợp các tinh nhuệ trong giáo đánh về phía thôn Nhật Vương. Tuy Đông Hoàng giáo đã sa sút hơn trước đây nhưng thôn Nhật Vương cũng thể coi thường được. Kiếm Ám Tâm ôn quyền nói ra. Lâm Minh lắc đầu đáp, hiện giờ trong giáo e là cũng không ổn định đúng không? Kiếm Ám Tâm sửng sốt cúi đầu im lặng. Anh về Đông Hoàng giáo trước đi, hiện giờ ổn định trong giáo rồi tính tiếp. Chuyện thôn Nhật Vương tôi sẽ tự giải quyết, không cần Đông Hoàng giáo tham gia. Lâm Minh hài nhầm nói. Kiếm Ám Tâm ngẩng phát đầu lên, giáo chủ. Lâm Minh giơ tay lên ngắt lời anh ta. Kiếm Ám Tâm, hiện giờ trong giáo có rất nhiều người có thái độ miệng phục nhưng tâm không phục đối với tôi, còn nhòm ngó vị trí giáo chủ của tôi nữa. Nếu tôi muốn trong giáo ổn định thì chỉ có một cách, đó là giết, dùng vũ lực để trấn áp khiến những người không phục tôi phải sợ hãi. Nhưng làm như vậy chắc chắn thực lực Đông Hoàng giáo sẽ giảm sút, đấy là điều không ai muốn thấy. Tôi nghĩ anh cũng hy vọng tôi đại khai sát giới đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Kiếm Ám Tâm chần chừ một lát rồi dẫn giọng nói, mấy năm nay giáo ta đã có quá nhiều giáo chúng bị chết vì nội đấu rồi, anh cả cũng vì vậy mà tàn phế. Trong bảy ánh ngự chỉ có 6 người đi theo Lâm Minh, còn người đứng đầu ánh ngự đến giờ vẫn nằm ở Đông Hoàng giáo trị thương dưỡng bệnh. Tôi sẽ chữa khỏi cho anh ta, về phần Đông Hoàng giáo tôi cũng sẽ khiến cho tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục. Giáo chủ định làm thế nào? Chuyện thôn Dịch Vương lần này tôi sẽ giải quyết một mình. Nếu tiêu diệt được thôn Dịch Vương thì trên đời này còn ai không sợ tôi chứ? Đông Hoàng giáo còn ai không tâm phục khẩu phục tôi chứ? Lâm Minh khàn giọng nói. Kiếm Ám Tâm người thay thế trong lòng giật thoát. Đơn thương độc mã đối phó thôn Dịch Vương sao? Giáo chủ điên rồi sao? Nếu là mấy ngày trước thì Kiếm Ám Tâm còn hừ mũi khinh thường, không coi thôn Dược Vương ra gì. Nhưng sau khi giả thủ với bọn họ, Kiếm Ám Tâm nhận ra mình đã nhầm. Thực lực thôn Dược Vương mạnh hơn tưởng tượng của anh ta rất nhiều. Thực ra vừa rồi anh ta đề nghị Lâm Minh điều động người Đông Hoàng giáo đến đối phó thôn Dược Vương cũng không phải là tắc chắc chắn. Không nói đến việc Đông Hoàng giáo vừa mới thống nhất, trong giáo chưa ổn định, mà cho dù trong giáo ổn định, giáo chúng bằng lòng theo Lâm Minh đi đánh thôn Dược Vương thì cũng không thể đánh bại bọn họ được. Thực lực vẫn có sự chênh lệch. Sở dĩ anh ta nói như vậy là muốn nói với Lâm Minh rằng có thể đến chèn ép thôn Dịch Vương bắt bọn họ nhượng bộ. Nếu Lâm Minh dẫn giả chúng Đông Hoàng giáo tấn công thôn Dịch Vương, cho dù thôn Dịch Vương có thể chặn được thì chắc chắn cũng sẽ bị tổn thất, hai bên đều thiệt hại. Đây là điều mà thôn Dịch Vương không hề muốn. Đại hội sắp tới, sao thôn Dịch Vương lại không muốn bảo tồn thực lực chứ? Huống hồ ba năm nay thôn Dịch Vương cũng đắc tội với không ít người. Nếu tổn thất do đánh nhau với Đông Hoàng giáo là bị kẻ địch tập kích thì chống là kiểu gì đây? Nhưng nếu đánh nhau thì Đông Hoàng giáo cũng sẽ tử thương nghiêm trọng. Cả thôn Dược Vương và Đông Hoàng giáo đều không muốn như vậy. Thôi, anh về đi. Lê Minh bình thản nói, giáo chủ, anh một thân một mình đến thôn Dịch Vương thật sự là quá nguy hiểm, hãy để tôi giúp anh đi. Kiếm An Tâm vội nói, không cần, anh về đi, bảo họ trị thương cẩn thận, tăng cường phòng bị, ngày mai tôi sẽ đến thôn Dịch Vương. Nói xong, Lâm Minh liền xoay người rời đi. Kiếm An Tâm lặng lẽ nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Minh, hít sâu một hơi rồi ẩn mình vào bóng tối. Trong một đình viện yên tĩnh, một cô gái đang ngồi trước bàn đá ở dưới sân, ngẩng người ra nhìn cốc trà trên bàn. Đến lúc này, cổng đình viện bị đẩy ra, mấy bóng dáng bước vào, dẫn đầu là một người phụ nữ mặt trát bừng phấn, đằng sau là một đám người ăn mặc như thị vệ và nha hoàn. Người phụ nữ phục sức cao quý, quần áo xa hoa, với mặt kiêu ngạo, do được chăm sóc tốt nên làn da trắng mốt nõn nà, tuy đã có chút tuổi tác nhưng vẫn còn nét quyến rũ xinh đẹp. Cô gái này chính là Nhan Khải Nhi. Thấy người kia đi tới, khuôn mặt lập tức trắng bệch đứng phát dậy, cúi đầu run giọng nói, mẹ bút. Tiếng tát vang lên lanh lảnh, cơ thể Nhan Khải Nhi run rẩy lùi lại hai bước, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Trên khuôn mặt trắng nõn của cô hành rõ một dấu tay. Nhan Khải Nhi sửng sốt, ngước mắt lên nhìn người phụ nữ, mụ ta tỏ vẻ chán ghét, lại có thêm cái nữa bút. Nhan Khải Nhi có chút đờ đẫn, nước mắt đong đầy trong hốc mắt. Còn ranh con, mày còn dám chạy sao? Chứ không vì mày, thôn Dịch Vương bọn tao sẽ gặp nhiều rắc rối phiền phức như vậy sao? Nếu không vì mày, thôn Dịch Vương sẽ có nhiều người chết như vậy sao? Tất cả là tại mày. Người phụ nữ tức giận chửi bới, con xin lỗi mẹ. Nhan Khải Nhi vô cùng ở mức cúi gằm mặt nói ra. Nước mắt cô rơi xuống tí tách. Mày còn mặt mũi mà khóc sao? Cút lại đây. Người phụ nữ tóm lấy tóc Nhan Khải Nhi kéo ra ngoài. A à, đau, mau bỏ ra, đau, mẹ bỏ ta ra. Nhan Khải Nhi kêu lên, nỗi đau đớn dữ dội khiến cô không thể chịu nổi, lập tức giãy giụa hất cả tay mụ ta ra. Người phụ nữ dừng bước quay lại nhìn, khuôn mặt lạnh lẽo như phủ một lớp băng xương. Mày dám phản kháng sao? Mẹ, mày muốn đưa con đi đâu? Nhan Khải Nhi vừa sợ hãi vừa ở mức hỏi. Hờ, mày hỏi nhiều như vậy làm gì? Tuy tao chỉ là mẹ kế của mày nhưng vẫn là mẹ mày. Tao bảo mày đi về phía đông thì mày cấm được đi về phía tây. Là đây, nếu mày còn dám nhiều lời, tao sẽ cắt lưỡi mày mang đi ngâm rượu. Người phụ nữ chửi bới rồi lại túm tóc Nhan Khải Nhi kéo về phía trước. Nhan Khải Nhi đau muốn ngất đi, vội vàng véo tay mụ ta, khốn kiếp. Người phụ nữ nổi giận giật tay ra rồi đấm đá Nhan Khải Nhi. Nhan Khải Nhi không dám phản kháng, cô cũng không biết nếu phản kháng thì sẽ có kết cục gì, chỉ có thể còn người lại run lẩy bẩy. Một lát sau, trên người Nhan Khải Nhi xanh tím từng mảng, chi chít vết thương. Bà chủ, nếu để ông chủ nhìn thấy trên người cô chủ có nhiều vết thương như vậy thì e là sẽ khó nói. Người bên cạnh không nhịn được, dè dặt nói. Người phụ nữ kia nghe thấy thế mới nhẹ tay hơn một chút. Nếu không vì để tình mày sắp làm tế phẩm, mày nghĩ hôm nay tao sẽ tha cho mày sao? Đứng ngay dậy cho tao, có nghe thấy không hả? Người phụ nữ quát lớn. Nhan Khải Nhi lặng lẽ lau nước mắt, khó nhọc đứng dậy. Người phụ nữ hết lôi rồi đẩy, cuối cùng cô đưa Nhan Khải Nhi đến nơi phần mộ sau núi thôn Dịch Vương. Ngày đây, đây đều là những người thôn Dịch Vương bị mày hại chết. Mày hệ đến từng tấm bia mới dựng, dập đầu 100 cái. Nhớ là mỗi tấm bia dập đầu 100 cái, thiếu một cái là chết tao, nghe rõ chưa? Người phụ nữ nghiêm giọng nói. Hơi thở Nhan Khải Nhi run rẩy, ngay ra nhìn phía trước. Số bia mộ mới xây phải tới hơn 100 cái. Chẳng phải cô ấy phải dập đầu hơn chục nghìn cái đó chứ? Chẳng phải sẽ dập đầu đến chết sao? Hai người các cậu ở lại giám sát nó, mỗi cái dập đầu của nó phải nghe thật rõ. Để cho tôi phát hiện ra nó bỏ về mà các cậu không báo cho tôi biết thì các cậu cũng phải dập đầu cùng nó. Người phụ nữ quát lớn rồi xoay người rời đi. Nhan Khải Nhi lặng lẽ lau nước mắt, tủi thân và đau đớn, bất đắc dĩ quỳ xuống đất dập đầu từng cái một. Mới được 10 cái mà trán Nhan Khải Nhi đã đỏ bừng lên. Cứ thế này mà dập vỡ đầu cũng không xong. Một trong hai người lắc đầu nói, đang yên đang lành bà chủ bắt cô chủ đến đây dập đầu tạ tội làm gì chứ. Người còn lại nói ra, anh không biết sao nên đã ra tay với học viện, còn có mấy người thân bên nhà mẹ đẻ của bà chủ đi, kết quả đều mất mạng. Nếu công việc cô chủ còn phải hoàn thành tế lễ thì e là bà chủ đã lột da cô chủ ra rồi. Hóa ra là vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải mấy người đó là do bà chủ đưa đi sao? Việc này không thể trách cô chủ được. Đừng ai nói linh tinh để người khác nghe thấy là kêu đời đó. Biết rồi, thực ra những người này là bà chủ đưa đi, chẳng phải bà ấy muốn đến người bên nhà mẹ đẻ kiểm tra chút công lao sao? Ai biết thời đại Lâm đã phái cao thủ đề phòng bảo học viện Nghị phái từ trước. Lần này nếu không phải có 11 nguyên lão đi cùng thì đúng là không làm gì được học viện Nghị phái. Lần này ba chủ coi như đi sai nước cờ, không kiểm chắc được gì thì chớ còn mất cả mạng. Đúng vậy, trước đây bà ta đã không thích cô chủ, lần này lại càng phải hành hạ cô chủ một phen. Cô chủ đúng là số khổ rồi. Hai người thì thầm, chạy mấy chốc, Nhan Khả Nhi đã ngất xỉu. Làm sao bây giờ, hết nước cho cô ấy tỉnh lại rồi dập đầu tiếp. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì biết anh nói với bên trên thế nào đây? Đó là chuyện của bà chủ, thì chúng ta phải làm là anh nói với bà chủ. Được, ao. Một trận nước được đổ xuống, Nhan Khả Nhi đang hôn mê lại tỉnh dậy. Nhưng lúc này, cô đã đầu váng bách hoa, ngồi dậy cũng vô cùng khó khăn. Cô chủ mời cô tiếp tục. Nếu để bà chủ phát hiện thì chúng tôi sẽ gặp họa mất. Cô đừng làm khó chúng tôi nữa. Một người trong số họ lạnh lùng nói. Nhan Khả Nhi khẽ cắn răng, trong đầu lóe lên đủ các suy nghĩ. Đúng lúc này lại có mấy người chạy vào phần mộ sau núi. Một trong số đó là một cô gái trẻ, cắt tóc ngắn, trang điểm đậm, lớn tiếng hét lên. Nhan Khả Nhi đâu rồi? Hai người dân sửng sốt, vội vàng nhìn về phía cô gái kia, kêu lên thất thanh. Cô Tuệ. Nhan Khả Nhi không phải biến sắc. Nhan Khả Nhi đâu? Còn khốn đó đâu rồi? Cô gái trẻ được gọi là Tuệ tức giận chạy tới, ánh mắt tức giận nhìn chằm chọc vào Nhan Khả Nhi. Còn khốn kiếp này, cô còn mặt mũi về đây sao? Cô Tuệ xông tới cào cấu Nhan Khả Nhi. Nhan Khả Nhi vội vàng cản lại. Cô còn dám phản kháng sao? Người đâu, giữ chặt tay chân cô ta lại cho tôi. Cô muốn làm gì? Nhan Khả Nhi cắn răng tức giận hỏi. Nếu không phải vì cô thì anh họ và cậu họ tôi sẽ chết sao? Tất cả là do cô giỡn trò, tôi nhất định phải cho cô một bài học. Cô Tuệ chửi bới, nhặt một cục đá bên cạnh lên đập thẳng vào đầu Nhan Khả Nhi. Nhan Khả Nhi giật nảy mình, vội vàng muốn tránh. Hai người đứng bên cạnh cũng tái mặt, vội vàng ngăn cản. Cô Tuệ này điên thật rồi, còn định giết cả Nhan Khả Nhi. Nhưng cũng may Nhan Khả Nhi né kịp, đầu tránh được cục đá kia, nhưng phần lưng thì lại trúng đòn. Bốp! Âm thanh nặng nề vang lên. Nhan Khả Nhi đã đến mức mặt nhíu lại, suýt nữa thì ngã lăn ra đất. Cũng lì đòn gớm nhỉ. Để tôi xem cô có thể lì đòn đến mức nào. Cô Tuệ tức giận quát, là nhặt một cục đá dưới đất lên ném vào người Nhan Khả Nhi. Nhan Khả Nhi đó phải người dễ bị bắt nạt, bà mẹ kia trước đó thì cô không dám lỗ mãng, nhưng lần này lại bằng vai phải lứa, tại sao cô phải đứng im chịu trận chứ? Thế là không chờ cô Tuệ ném cục đá tới, Nhan Khả Nhi đã nhặt một cục đá khác lên ném vào người cô ta. Bốp! Cô Tuệ không kịp đề phòng bị trúng ngay trán. A! Cô ta ré lên chói tai, loạng choạng lùi lại, ngã ngồi xuống đất, trán sưng lên một cục. Nhìn đã thấy đau. Cô chủ, cô sao chứ? Cô chủ, cô thế nào rồi? Những người ở phía sau vội vàng xông tới, túm lại xung quanh cô Tuệ vô cùng lo lắng. Đánh chết cô ta cho tôi, đánh chết con chó cái này. Lột da, rút cân của cô ta đi. Cô Tuệ hoàn hồn hét lên ầm ĩ. Mọi người lập tức ùa tới. Nhan Khả Nhi đã chịu đựng đủ rồi, sợ thấy những gì thêm được nữa chứ? Tuy đối phương đông người nhưng cô vẫn liều mạng vung tấm tay nhỏ bé của mình lên, nhưng hai tay khó địch lại bốn tay. Hai người kia định ngăn cản, nhưng lời của Tuệ quát lớn. Hai anh dám ngăn cản, tôi sẽ bảo cha tôi giết chết hai anh. Hai người kia rụt cổ lại không dám nói gì nữa. Gần một phút sau, cô Tuệ con khốn này sắp tắt thở rồi. Có người nói ra, cô Tuệ không được đánh nữa, không được đánh nữa, để đánh chết cô ấy thì chắc chắn ông chủ trách phạt cô đó. Một trong hai người kia thấy tình hình không ổn, vội vàng khuyên nhủ. Cô Tuệ cũng biết rõ vai trò Nhan Khả Nhi, lại đồng hừ một tiếng. Thôi, lần này thay cho cô ta, đưa ngay cô ta đi trị thương, chờ vết thương đỡ hơn, bà đây sẽ từ từ tính món nợ còn lại. Dứt lời, cô Tuệ liền như trên đinh, giấm mạnh vào lòng bàn tay trái Nhan Khả Nhi, bàn chân không ngừng đay nghiến. Rắc, tiếng xương gãy vang lên, gần như cả năm ngón tay Nhan Khả Nhi bị giấm gãy. Nỗi đau đớn dữ dội khiến cô gần như ngất đi. Cô mở to hai mắt, khuôn mặt trịt mồ hôi, đôi môi hé mở nhưng không thốt ra được lời nào. Một lát sau, hai mắt cô tối sầm, một lần nữa ngất liệm đi vì đau. Khi Nhan Khả Nhi tỉnh lại thì cô đã nằm trong phòng điều dưỡng thôn Diệp Vương. Cô chủ, cô tỉnh rồi sao? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Nhan Khả Nhi ngoảnh sang nhìn, một cô gái mặc đồ màu xanh lục đứng ở bên cạnh giường. Cô gái thoạt nhìn mới 17-18 tuổi, mặt hoa da phấn, ngũ quan tinh xảo nhưng sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt đầy chán ghét. Tiểu Ngư là em sao? Nhan Khả Nhi tiểu lên tiếng. Cô ấy biết cô gái này, bởi vì trước khi cô ấy trốn khỏi thôn Diệp Vương, cô gái này vẫn luôn hầu hạ cô ấy. Cô chủ, bây giờ cô đang bị thương khá nặng, hy vọng cô có thể ở đây dưỡng thương tử tế. Còn hai ngày nữa là đến lễ dược tế rồi, bữa lễ này liên quan đến số phận thôn Diệp Vương chúng ta, Mong cô đừng làm khó tôi. Tiểu Ngư mặt không cảm xúc nói ra. Làm khó sao? Sao nào? Em nói cứ như tôi đang gây chuyện này vậy. Nhà Khả Di nở nụ cười bi thảm, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Tiểu Ngư phớt lờ cô, xoay người đi ra ngoài. Cô chủ, cô hãy nghỉ ngơi đi. Nếu đến nữa tôi sẽ đến thay thuốc cho cô. Cô đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Đích thân anh Tần đang canh giữ bên ngoài đó. Cũng đừng có ý định tự sát hay khiến mình tàn phế, bởi vì làm như vậy sẽ khiến cô càng khổ sở hơn mà thôi. Dứt lời, Tiểu Ngư đã ra ngoài. Nhà Khả Di chẳng nói chẳng rằng. Tự sát sao? Cái đại thôn Dược Vương đó, tự sát ở ngay thôn Dược Vương, trừ khi có thể khiến cả người bị băm nát như tương hoặc bị nổ banh xác. Nếu không cắt cổ, dập đầu đơn thuần thì không thể chết được. Ý thuật mạnh mẽ của thôn Dược Vương có thể kéo được cả người vừa chết từ quỷ môn quan quay về. Nhà Khả Di không có điều kiện khiến mình thịt nát xương tan được, bởi vì bây giờ muốn tự sát cũng không thể. Đây mới là điều khiến người ta tuyệt vọng nhất. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con cũng mong muốn sống thật tốt, chỉ tiếc là cha không cho con cơ hội. Con xin lỗi, con xin lỗi. Nhà Khả Nhi nhắm mắt lại, nước mắt lã chả. Nhưng đúng lúc này bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Xem ra cô phải chịu không ít khổ sở rồi. Toàn thân Nhà Khả Nhi run rẩy, đôi mắt mở to, cố gắng quay đầu sang nhìn về phía bên cạnh giường. Thân y Lâm. Nhà Khả Nhi thất thanh. Lâm Minh làm động tác xịt với cô. Nhà Khả Nhi lập tức muốn cho tay bịt miệng mình lại, nhưng cánh tay vừa động chạm đã bị chạm vết thương. Nỗi đau xé tim khiến cô không khỏi nghe răng suýt xoa. Có chuyện gì vậy? Hình như người bên ngoài đã nghe được động tĩnh bên trong phòng, lập tức vén rèm đi vào. Nhà Khả Nhi biến sắc, vội vàng nhìn sang bên cạnh, nhưng Lâm Minh không biết đã bị mất từ khi nào, chẳng khác nào một bóng ma. Nhà Khả Nhi ngỡ người ra. Lâm Minh trốn đi đâu rồi? Cô làm sao vậy? Người đi vào là một người ông khỏe mạnh, vóc dáng cao to, trên mặt có một vết sẹo. Khí tức của hắn rất đồng đậm, chẳng khác nào một con dã thú. Đây là đội trưởng đội tuần tra ở thôn, tên là Tần Hoán. Ngày đó từ lúc sinh ra, hắn đã được dược sư trong thôn bồi dưỡng. Từ nhỏ đã tắm nước thuốc, dùng dược vật cải tạo cơ thể. Một người vốn gầy nhỏ như hắn, càng ngày càng cao lớn mạnh mẽ, sức mạnh, tốc độ, khứu giác cũng hơn người thường rất nhiều. Ngày đó có một lần lên núi hái thuốc, dược sư nói cần hổ cốt. Hắn liền xách một con hổ lớn về thôn như xách một con mèo. Bàn chân con hổ đó bị hắn dùng hai tay bẻ gãy, đủ để thấy sức mạnh của hắn kinh khủng đến mức nào. Trong thôn phái hắn đến trong trường Giang Khả Nhi cũng là để tránh mẹ kế của cô ấy và cô tuổi kia lại khiến cô bị thương. Nhưng điều khiến Giang Khả Nhi vô cùng kinh ngạc là làm sao Lâm Minh tránh được Tình Hoán để lén vào đây. Tôi không có gì, vừa nãy tôi nhúc nhích người động đến vết thương mà thôi. Giang Khả Nhi yếu ớt nói. Cô đã yếu ớt đến mức này rồi, còn nhúc nhích là gì nữa? Tôi cảnh cáo cô, đừng dở trò gì. Bên trên đã dặn dò, nếu cô không phối hợp, bọn họ sẽ lựa chọn bẫy gãy tứ chi của cô. Tần Hoán lại lùng nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhà Khả Nhi bị dọa cho da đầu tê rần, sắc mặt trắng bệch. Bẻ gãy tứ chi sao? Vậy chẳng phải sẽ thành người lợn hay sao? Mồ hôi lạnh cô túa ra không dám nghĩ nữa. Trên thực tế, Thôn Dực Vương sẽ làm như vậy thật. Bởi vì không phải Thôn Dực Vương chưa từng làm thứ như người lợn này. Thậm chí, chuyện độc ác hơn, đáng sợ hơn, bọn họ cũng đã từng làm. Nhà Khả Nhi thầm nuốt nước bọt không dám lên tiếng. Chờ Tần Hoán đi khỏi, cô mới cẩn thận gọi. Thầy Đi Lâm, thầy Đi Lâm, cô đừng lên tiếng. Người ngoài kia có thính lực hơn hẳn người thường, vô cùng cảnh giác, cẩn thận bị anh ta nghe thấy. Giờ nó khẽ khàng của Lâm Minh vang lên ngay bên tai Nhan Khả Nhi. Cô sửng sốt, ngoảnh sang nhìn, không biết Lâm Minh đã lại đứng bên cạnh cô từ khi nào. Vừa nãy anh trốn đâu vậy? Nhan Khả Nhi kinh ngạc hỏi. Phòng điều dưỡng này chỉ có 4 cái giường và mấy cái tủ đầu giường, không thể giấu được người. Nhưng vừa nãy Lâm Minh lại bị mất tâm, khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Tôi vẫn luôn ở đây mà, nhưng vừa nãy tôi thấy anh đâu? Tôi vẫn luôn đứng sau lưng người kia. Lâm Minh cười đáp. Đứng sau lưng anh ta? Nhà Khả Nhi sửng sốt. Đúng, anh ta cao lớn nên cô không nhìn thấy tôi, còn anh ta đứng quay lưng về phía tôi nên cũng không phát hiện ra tôi. Nhà Khả Nhi có chút mất đi khả năng suy nghĩ, anh nó có lắp bắp. Nhưng vừa nãy anh nói người này có tính lực hơn hẳn người thường, khứu giác cũng cực kỳ nhạy bén, sao anh lại không bị phát hiện chứ? Anh ta là dược nhân đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Thành Lâm cũng biết dược nhân sao? Nhà Khả Nhi ngạc nhiên hỏi. Sao lại không biết chứ? Đó là người dùng thuốc cải tạo thân xác từ nhỏ. Đó là những cỗ máy giết người do một số y võ lòng dạ đen tối tạo ra. So với những người bình thường tắm nước thuốc dùng dược vật để bảo dưỡng như chúng tôi thì khác hoàn toàn. Bọn họ lợi dụng dược vật cưỡng chế nâng cao các kỹ năng của cơ thể, ví dụ như sức mạnh, khứu giác, thị lực, năng lực phản ứng. Người vừa rồi là một dược nhân thuần túy. Tuy dược nhân có võ lực đáng sợ nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, đó là sẽ có phản ứng bài xích hoặc tổng hợp đối với một số dược vật đặc biệt. Tôi nhỏ lên người mấy giọt dung dịch của hoa man canh. Mùi của dung dịch này sẽ làm tê liệt khứu giác và thính giác của anh ta, khiến anh ta không cảm nhận được. Chỉ vì vậy nên anh ta mới không phát hiện sự tồn tại của tôi. Thậm chí những lời chúng ta đang nói anh ta cũng nghe rõ lắm. Là mình giải thích đâu ra đó. Hóa ra là như vậy. Nhan Khả Nhi thốt ra lời tán tưởng không phục. Cùng chỉ có Thầy Địa Lâm mới biết rõ mọi thứ như vậy. Cô Nhan Khả Nhi, tôi nên đưa cô về rồi. Đúng lúc này Lâm Minh bỗng nói,